Kiếm đạo ca hành, chương 14, đột phá luyện thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái bản sau khi chui vào trong não hải Diệp Thu thì xoay mạnh thiên địa linh khí trong thạch động như dao động, lấy Diệp Thu làm trung tâm hình thành một vòng xoáy. Diệp Thu lập tức ngồi xuống khoanh chân điều tức, hắn thầm than không ổn, linh khí dày đặc như vậy, dù là cao thủ luyện thể cảnh 6 tầng cũng bị hóa thành bong bóng nổ chết. Chân khí tràn vào từ đỉnh đầu hắn, trực tiếp xuyên qua bát quái kinh hấp thụ, hai con cá xoay tròn tỏa ra ánh sáng kỳ ảo, một đen, một trắng. Linh khí sau đó chạy quanh một vòng xung quanh cơ thể hắn, rồi chui vào đan điền. Diệp Thu kinh hãi nhất là mới vài khắc mà hắn trực tiếp nhảy từ luyện khí cảnh tầng 10 sơ kỳ lên thành luyện khí cảnh tầng 10 đỉnh phong. Không ổn, phải đột phá, nếu không chân khí tích tụ ta sẽ bị nổ chết. Lòng thầm nhủ, Diệp Thu lập tức từ trong linh giới chữ vật lấy ra viên xung khí đan mà hắn lấy được của Diệp Đường, bỏ vào miệng. Vân Long quyết vận chuyển cực hàn. Trong đan điền linh khí hóa thành một con vân long nhỏ, lao đến cắn nát viên đan dược trong cổ họng, được lực quán vào thân rồng, rồi theo sự điều khiển của Diệp Thu, vân long mang theo dược lực cùng linh khí chạy khắp cơ thể hắn. Vạn lỗ chân long trong cơ thể hắn tỏa ra khói đen, sau đó lại chảy ra chất dịch màu đen sình sệt. Đây chính là quá trình chuyển hóa từ cơ thể bình thường thành chân chính vỏ giả chi thể. Luyện khí cảnh tức là tích tụ linh khí trời đất, sau đó dùng linh khí cải tạo lại thân thể, khiến cho thân thể được thiên đạo công nhận cộng hưởng cùng thiên địa pháp tắc, hay còn gọi là luyện thể. 5 tầng đầu của luyện thể cảnh là dùng linh khí tẩm bổ toàn thân, kích xuất ra toàn bộ những tạp chất mà cơ thể tích tụ khi còn là phàm thể, 5 tầng sau lần lượt là luyện bì, luyện cốt, luyện huyết, luyện tâm, luyện não. 2 canh giờ sau, bát quái bàn ngừng xoay, thiên địa linh khí trong động đã bị thu hết. Diệp Thu miệng thở ra một ngụm chọc khí, mở mắt nhìn đám chất nhờn xung quanh, trong lòng cảm khái. Linh khí dày đặc bị hắn hút hết, làm hắn thuận lợi đột phá len luyện thể cảnh tầng 1 đỉnh phong. Cũng may, cơ thể thiếu mất một tay chân khí thu vào chỉ có thể luyện hóa 30. Nếu không ta đã bị nổ chết rồi. Hắn thầm than, rồi nhảy xuống nước tắm rửa thay một bộ y phục khác rồi bơi theo lối cũ trở lại đào hoa đảo, lúc này đã là xế chiều. Cách chương.